Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 221 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phự Kim. Diễn biến truyện đang rất là hay, rất là gay cấn rồi. Vì thế không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây nhé. Quả thật Trần Tiêu Dịch không bị gì cả. Sau khi tỉnh lại nhờ cẩm thuật, cơ thể hắn ta trong tình trạng suy yếu cực độ, nên không thể không dùng xe lăn thay cho đi bộ được. Nhưng qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng, hắn ta đi lại bình thường. Song trước mặt người khác, hắn vẫn ngồi xe lăn. Trừ Lãnh Dĩ Hân ra, ngay cả những đại sư hàng đầu Thái Lan cũng không biết hai chân Tiêu Dịch không bị tàn tật. Người nhà họ Khương cũng vẫn xem hắn ta như một lão già tật hai chân. Tiêu Dịch làm vậy là để phòng ngừa. Hắn hiểu rõ tư vi mình không bằng Hạ Thược, nhưng sớm muộn gì hai người cũng chạm trán với nhau. Bất cứ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất, đều có thể trở thành cây rơm cứu mạng vào lúc khẩn cấp nhất. Và hôm nay, đã chứng minh sự cẩn thận của hắn ta không phải dư thừa. Tiêu Dịch vừa gửi hả hê, vừa chạy về phía trước câu lạc bộ. Hắn ta sẽ không dừng lại ở sau núi. Muốn thoát khỏi đây, phải đi đến trước núi. Phía sau, cây cối rậm rạp, rất thích hợp để Hạ Thược ra tay. Nhưng trước núi thì khác. Từ đó đi xuống chính là quốc lộ. Nó sẽ làm Hạ Thược phải cân nhắc có nên hành động hay không vì những người vô tội ở dưới đó. Lúc nhảy ra ngoài cửa sổ, Hạ Thược thấy bóng dáng Tiêu Dịch đã sắp đến chỗ rẽ của câu lạc bộ. Nhoáng lên một cái, không thấy đâu cả. Hạ Thược mở thiên nhãn, vung tay lên, màu vàng kim bay vút từ trong tầng sát khí nồng nặc u tối bay ra ngoài cửa sổ. Một cái chớp mắt thôi, tia sáng phồng to lên, tiến thẳng về phía chân trời. Thoáng chốc, sắc trời đột nhiên tối đi, mây đen đột nhiên kéo đến, bầu trời trên tầng thượng của câu lạc bộ như bị chùm sáng vàng phá tan thành một cái lỗ lớn. Trong cái lỗ đó, những cái lân màu vàng ánh lên màu xanh đen, một cái đầu thật lớn từ trong đám mây nhìn xuống dưới. Mấy đường băng tuyết giữa không trung cho đến mức khiến người ta mở mắt không ra được. Rõ ràng là một đôi chân thú được bao bọc trong lớp vảy màu vàng kim. Trên đầu con thú có sừng là con kim dao thực lớn. Cơ thể khổng lồ của kim dao uốn lượn quanh câu lạc bộ, cái đầu nó hướng xuống đó, nơi có một kẻ đang chạy về phía trước núi kia. Mặc dù tốc độ hắn rất nhanh, nhưng sao có thể chống lại hình thể khổng lồ của nó đây? Quả nhiên một cái chớp mắt thôi, nó đã bao vây lấy hắn ta. Kim dao cúi người xuống, há miệng để lộ răng nanh hình móc câu. Trắng ghê đến ghê người nhọn hoắt. Nó lè lưỡi ra, quét về phía hông của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch chạy như điên, không dám quay đầu lại. Tay hất lên đỉnh đầu, một cái kim phù lập tức phóng tới. Kim dao khẻ lưỡi, nghiêng đầu, phun ra hai luồng khí từ trong lỗ mũi. Nó xì một tiếng, nghe vô cùng khinh thường. Nhớ ngày chủ nhân thu phục nó ở làng trài trên đảo nhỏ tại Hồng Kông, cô phải dùng cả 54 lá kim phù mới ép nó cúi đầu được. Bây giờ chỉ một lá thôi mà dám khiêu khích nó à? Nếu là trước kia, nó sẽ kiêng kỵ. Nhưng kể từ trận chiến ở nước Anh vào nửa năm về trước, nhờ có sức mạnh Hải Long mà nó chân chính phát triển thành một dao. Một lá kim phù nho nhỏ, dám khiêu khích uy của dao long à? Kim dao giơ móng vuốt lên, đập về phía kim phù giữa không trung. Móng vuốt của nó chưa vỗ đến nơi, mà có gió to thổi quét tới như một cơn lốc. Những cành cây đằng xa xào xạc, khí đen cuồn cuộn vừa đi vừa đến, cây cối lập tức chết héo đến đó. Giữa tình thế bị cơn lốc sát khí thổi quét, Tiêu Dịch mở nguyên dương hộ thể, trong lúc đang phi lướt đại về phía trước, giữa trường ngoái đầu nhìn thì hắn ta thấy kim phù mà mình vừa tung bị dao long chộp lấy, chỉ như kiểu đang bắt một trang giấy vậy. Tiếng nổ vang lên, nó lập tức vỡ thành vô số hạt kim lấp lánh, rồi bị sát khí cắn nuốt mãnh liệt. Con người Tiêu Dịch co rụt, chân không ngừng chạy, tay vung ra thêm một kim phủ nữa. Tiêu Dịch cũng xem như có bản lĩnh, kim phủ mượn lực của cơn lốc sát khí xoay tròn theo, tiến thẳng về phía vị trí cách đầu dao long 7 tấc, cũng chính là trái tim. Kim dao tức khắc giận dữ, dám động vào chỗ này của nó à? Tên này dám ư? Nhân loại nào dám động vào trái tim của nó đều chết không được tử tế. Lần trước lão già họ Dư không biết sống chết kia dám dùng linh phủ động vào chỗ này của nó, vì nó cắn cho một phát đi luôn cánh tay, mà lúc đó nó vẫn chỉ là con mãng xà nhỏ thôi. Kim Dao vừa một móng vuốt đánh bay kim phủ kia, gào thét một tiếng giữa vòng lốc xoáy, rồi từ đám mây đáp xuống, há mồm cắn. Một chùm lửa màu vàng phun ra từ trong cái miệng khổng lồ của Kim Dao, đi qua cái động đen trên bầu trời rồi rơi xuống. Uy thế của ngọn lửa nặng nề mạnh mẽ như kiểu Thái Sơn đổ sụp xuống vậy. Mà Tiêu Dịch thì đang đứng dưới bóng của đống lửa này. Núi lửa trên đỉnh đầu của hắn ta chia làm hai nửa, răng nanh mọc ra nhằm nuốt Tiêu Dịch vào. Khoảnh khắc đầu sắp sửa vào miệng Kim Dao, khóe môi Tiêu Dịch nhoẻn lên, hắn ta cười. Mà nụ cười phải nói là hết sức quái lạ đi. Lúc này Kim Dao sắp nuốt hết cả người Tiêu Dịch vào miệng, răng nanh hình móc ngược lên, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, chuẩn bị đâm xuyên qua người hắn ta. Ngay lúc đó, hai mắt Kim Dao bỗng trợn trừng, một tia sáng vụt qua. Tiếp đến đầu nó hất mạnh về phía không trung, nó há miệng. Dưới mặt đất lại có một tia sáng vàng theo nó bắn về phía trời cao. Tia sáng vàng kim ấy tạo cho người ta cảm giác từ thời đại xa xưa. Trong tia sáng hình tròn, như kiểu có 18 ký tự nhỏ chồng lên nhau, trông như kiểu chú ngữ. Những ký tự nhỏ chi chít, như được bút máy ngòi vàng dẫn đường chỉ lối, bay lên giữa không trung, tạo thành một chồng chữ giống như tòa bảo tháp 18 tầng. Phần nhọn của tháp chĩa về phía đầu của Kim Dao. Mắt thấy sắp đâm vào trong miệng, xuyên qua đầu nó. Kim Dao vội vàng né đi. Vừa rồi, nó còn có thể giơ một móng vuốt ra mà đập bay kim phủ. Bây giờ đối mặt này với chùm sáng vàng kỳ lạ, cảm nhận một áp lực trước nay chưa từng có. Kể từ khi đánh một trận với Hạ Thược ở làng trài tại hòn đảo kia, nó ít khi cảm nhận được áp lực từ ai, mà áp lực này lại khác với kiểu áp lực Hạ Thược gây cho nó. Nguyên khí của cô đến từ thời xa xưa, được tích lũy bởi sự lĩnh ngộ qua năm tháng. Còn chùm sáng vàng này vừa đối mặt đã tác động thẳng vào thần thức của nó. Cái gì vậy chứ? Linh vật có cảm ứng rõ nhất với linh khí trong đất trời, sự nhận thức với nguy hiểm cũng có được từ khi vừa sinh ra. Vừa đối mặt với Kim Dao đã biết đây là mối đe dọa siêu nguy hiểm, không thể chống trực diện được. Lúc này chùm tia sáng kia tới trước mắt nó, nhưng nó chưa kịp ngậm miệng, mắt thấy chùm tia sáng sắp nhảy trong miệng. Nó sắp đi đời nhà ma rồi, cả linh hồn lẫn thể xác tan biến, không còn tồn tại giữa nhân gian được nữa. Kim Dao bi phẫn vô cùng. Vì sao nó đi theo Hạ Thược, trong lòng có chấp niệm gì, không ai rõ ràng hơn nó. Trong suốt 2 năm đi theo Hạ Thược, nhờ có cô ấy, tu vi nó đột nhiên tăng mạnh, trong khi mấy trăm năm cũng không thể tu luyện thành công. Thậm chí nó sắp lấy được Côn Lôn, thấy được ngày gặp lại sau 300 xa cách. Sao lại chết ở đây được chứ? Trong lúc nó thực sự căm phẫn, nó nghe tiếng hét vang vọng giữa bầu trời, nhỏ lại. Tiếng kêu như kiểu âm thanh thiêng liêng của trời cao giữa thời khắc hỗn loạn nhất, làm Kim Dao thật mình giật mình thức tỉnh. Gần như bản năng, nó nghe hiểu trong câu nói kia. Chỉ một cái chớp mắt thôi, mây đen tan hết, chùm sáng vàng đột nhiên rút về. Cái thân khổng lồ của mãng xà đột nhiên rút thành một con rắn nhỏ gần bằng ngón tay của trẻ con. Như một khinh khí cầu bị xì, dễ dàng tránh thoát chùm sáng ấy, rồi ngã vào bụi cỏ đằng xa. Trong bụi cỏ, Kim Dao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Tiêu Dịch vừa dừng chân ngước mắt nhìn nơi đó. Tại nơi ấy, Hạ Thược chặn lối đi mà Tiêu Dịch dùng để bỏ chạy. Vừa rồi, nhân lúc Đại Hoàng đối phó Tiêu Dịch, Hạ Thược đi từ bên sườn núi vòng ra phía trước, chặn lại con đường mà Tiêu Dịch bắt buộc phải đi qua nếu muốn xuống núi ở ngoài cửa câu lạc bộ. Hạ Thược cầm Long Lân, tầm mắt dừng trên tay Tiêu Dịch, nơi Tiêu Dịch đang cầm cái la bàn. Đúng là cái la bàn 18 tầng, được bảo vệ bởi lớp ánh sáng vàng bao quanh, nguyên khí xa xưa mà hồn hậu. Hạ Thược vừa liếc mắt một cái, nhận ra không khỏi lạnh lùng cười. Thảo nào Đại Hoàng không phải đối thủ của la bàn này. Đây là pháp khí truyền thừa của mái phái Mao Sơn, được nhiều đời tổ sư bảo vệ nuôi dưỡng bằng nguyên khí ít nhất hơn ngàn năm. Đại Hoàng chỉ mới có tu vi 200-300 năm, cho dù tiến hóa thành Giao Long, nhưng thời gian tu luyện còn ít, sao có thể là đối thủ của nó chứ? Vừa rồi nếu không đối phó đúng lúc, có lẽ bây giờ nó đã tan biến rồi. Một pháp khí lợi hại như vậy, Hạ Thược nhìn thấy qua trên tay sư phụ Đường Tông Bá của mình. Mặc dù Tiêu Dịch còn trẻ, nhưng hắn là trưởng môn phái Mao Sơn. Đương nhiên trong tay có thứ lợi hại như vậy để bảo vệ. Thảo nào hôm nay hắn ta dám không dẫn động đại sư đổi không dẫn đống đại sư nổi tiếng kia đến, mà chỉ một mình ở đây chờ cô. Sắc mặt Hạ Thừa không thay đổi, nhưng nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Hôm nay hai người gặp nhau chắc chắn khó tránh khỏi một trận chiến kịch liệt, nhưng vì sao Tiêu Dịch không dẫn những người kia theo? Liệu có phải Tiêu Dịch đang giữ sức không, hay hắn ta chắc chắn hôm nay sẽ không thể thoát ra ngoài an toàn? Tiêu Dịch dựa vào đâu mà cho rằng như vậy? Hạ Thược nghĩ tới câu quát làm đi đầy kỳ lạ của Tiêu Dịch trong lúc ở trong phòng. Nếu vừa rồi không nhớ tới các đại sư này, cô nhất thời không tưởng tượng được. Hay Tiêu Dịch nói làm đi là ra lệnh cho đám đại sư này ra tay? Vậy hắn ta liên lạc với họ bằng cách nào? Hắn ta nói làm đi nghĩa là gì chứ? Mặc dù nét mặt Hạ Thược không thay đổi, nhưng ánh mắt cô lạnh hẳn đi. Cô cảnh giác như từng động tác của Tiêu Dịch. Mà phía đối diện, Tiêu Dịch đang nhìn cô chằm chằm, hai mắt híp lại. Hạ Thược đứng ngay trước mặt hắn ta, có thể thấy rằng cô không bị gì cả. Thuật pháp của hắn thất bại rồi à? Dưới đáy mắt Tiêu Dịch lộ ra vẻ tự giễu. Có lẽ không phải hắn ta thất bại, mà ông trời đang giúp Hạ Thược rồi. Hôm nay Tiêu Dịch đến đây một mình, đương nhiên là chuẩn bị trước. Mấy đại sư kia có chuyện cần làm của riêng mình. Họ đang truy đuổi một trận pháp. Một trận pháp có thể đưa người vào chỗ chết. Tiêu Dịch bắt đầu chuẩn bị trận pháp này kể từ ngày Lãnh Dĩ Hân gặp chuyện không may. Hôm nay vừa tròn 49 ngày là ngày giỗ cuối cùng của cô ta. Tiêu Dịch chọn hôm nay hẹn người nhà họ Khương gặp mặt, dẫn Hạ Thược đi ra làm lễ truy điệu cho Lãnh Dĩ Hân. Đáng tiếc, ông trời cũng đang giúp Hạ Thược. Tiêu Dịch nhắm mắt lại. Thất sát tỏa hồn trận là trận pháp hiểm độc nhất của phái Mao Sơn, cũng là trận pháp từ lâu bị liệt vào danh sách các cấm thuật. Hắn ta không chỉ vận dụng cấm thuật mà còn dạy nó cho những tên đại sư kia và ra lệnh cho họ lập trận. Ngoài ra trong trận pháp đó còn có sợi tóc được bỏ vào nữa. Nói là một sợi tóc, nhưng thực ra chỉ dài bằng móng tay của nữ. Đó là tóc của Lãnh Dĩ Hân để lại lúc còn sống. Cô ta nói đây là tóc của Hạ Thược. Về việc làm sao Lãnh Dĩ Hân có được sợi tóc này, Tiêu Dịch từng hỏi kỹ cô ta. Cô ta kể lại rằng vào ngày cô ta bị trục xuất khỏi sư môn, Dư Cửu Chí từng muốn cô ta và Hạ Thược làm đệ tử của Thông Mật, đại sư đứng đầu Thái Lan. Có một lần ông ta tình cờ lấy được tóc của hai người, Từ Thiên Dận cưng sư muội của mình như bảo bối, ngay cả sợi tóc cũng đòi cất giữ, nên Lãnh Dĩ Hân cầm sợi của mình về. Hai sợi tóc giống nhau cả về màu sắc lẫn độ dài, biết phân biệt kiểu gì đây? Lãnh Dĩ Hân tuy cầm một sợi về, có lần vì quá căm hận nên đã làm đứt sợi tóc, một đoạn bay đi theo chiều gió, một đoạn kẹt trong móng tay. Sau đó Lãnh Dĩ Hân tỉnh lại, công pháp bị phế, bản thân cô ta ở tại nhà chính của nhà họ Lãnh, không ai phát hiện có một sợi tóc nhỏ mắc kẹt trong móng tay cô ta. Chính cô ta tỉnh lại rồi nhận ra. Sau rồi Lãnh Dĩ Hân lấy khăn tay bọc lại rồi cất đi. Lúc đó suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu cô ta, không ngờ lại thực sự có một ngày dùng đến thế này. Lãnh Dĩ Hân từng đề nghị dùng cọng tóc này làm trận, dù tu vi Hạ Thược cao tới đâu chắc chắn phải chết. Nhưng Tiêu Dịch không đồng ý, vì cọng tóc kia có thể là của Hạ Thược, nhưng cũng có thể là của Lãnh Dĩ Hân. Cô ta không chắc nó của ai, nhưng lại điên cuồng muốn đặt cược mạng sống của mình, cược 50% cơ hội đó thuộc về mình. Sự phát dồ của Lãnh Dĩ Hân làm Tiêu Dịch không vui lắm, hắn ta không chấp nhận, không chỉ vì hắn ta không muốn cược mạng của cô ta, mà còn vì hắn ta đang giận Lãnh Dĩ Hân. Tiêu Dịch muốn cho cô ta thấy mình vẫn có thể khiến Hạ Thược thất bại ê chề, khiến Từ Thiên Dận trải nghiệm cảm giác đau khổ, mất đi người mình yêu mà không cần dùng đến đòn sát thủ. Nhưng cuối cùng, khi Lãnh Dĩ Hân bày kế rời xa Tiêu Dịch để đến Đông Thị, hắn ta biết mình đã mất cô ta. Lãnh Dĩ Hân chết rồi, hắn ta có gì để mà đố kỵ chứ? Kể từ ngày cô ta chết, trận pháp này lập tức được bắt tay bố trí. Tiêu Dịch muốn dùng mạng Hạ Thược và sự đau khổ của Từ Thiên Dận để làm lễ truy điệu cho Lãnh Dĩ Hân vào ngày giỗ thứ 49 của cô ta. Lúc còn sống, Lãnh Dĩ Hân không được toại nguyện. Khi chết rồi, hắn ta phải làm cho người mình yêu. Nhưng tiếc thay, ông trời không muốn giúp hai người. Kể từ thời điểm Tiêu Dịch được sinh ra tại cái thôn nhỏ trên núi, ông trời sắp đặt vận mệnh bất công cho hắn ta. Bà mẹ đối xử bất công, người duy nhất xem hắn ta như con là sư phụ không hiểu hắn ta. vợ chưa cưới yêu người khác. Ngay cả việc hắn ta muốn báo thù, ông trời cũng giúp đỡ kẻ thù. Sao bất công đến thế chứ? Trong mắt người đàn ông nổi lên màu đỏ, đôi mắt đầy tơm máu nhìn cô gái ở đằng trước. Chiếc la bàn trong tay bừng sáng màu vàng. Trong vầng sáng đó, Tiêu Dịch vụt bắn về phía Hạ Thược như mũi tên rời cung. Hôm nay cô không chết thì hắn ta chết. Tiêu Dịch lao tới với tốc độ nhanh như tia chớp, hắc khí long lân trong tay Hạ Thược phồng to lên. Cô giơ tay vung ra, nó bật thẳng về phía trước. Mà cùng lúc đấy, nguyên khí trong trời đất cấp tốc tụ tập xung quanh cô, cùng hắc khí long lân cuốn về phía Tiêu Dịch. Cho dù chiếc la bàn kia là pháp khí có tuổi đời ngàn năm, Hạ Thược cũng không tin nó vẫn không bị sứt mẻ gì dưới sức ép của nguyên khí trong đất trời. Tiêu Dịch hừ lạnh một tiếng, cường độ ánh sáng của chiếc la bàn trong tay mạnh lên. Tòa tháp 18 tầng hiện ra, đánh thẳng về phía long lân. Uy thế như muốn thừa dịp nguyên khí trời đất chưa kịp tề tụ mà làm Hạ Thược bị thương. Hai người gần như đồng thời tung chiêu thức, vừa mới đảo mắt đã đánh vào nhau. Khu cảnh trên khoảng đất trống trước câu lạc bộ lập tức như bị một tai họa ập xuống. Cây dao găm với lượng hắc khí dày đặc như bao bọc bởi nguyên khí trong đất trời đánh trực diện vào tòa bảo tháp chói lòa sắc kim như thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Khi thấy hai bên ma sát nhau trong im lặng, ánh sáng nổ ra từ sự va chạm chói lói đến mức làm người khác không mở mắt ra được. Tất cả những nhân viên an ninh của câu lạc bộ trốn ở cửa mà hoảng sợ, mở to mắt nhìn. Không biết là ai hét lên, sắp nổ rồi. Một đám người hoảng sợ bỏ chạy xuống dưới núi. Có người vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy trong ánh sáng mờ mịt Hạ Thược đứng yên tại chỗ, mái tóc bay lên, tà áo tung bay, bình tĩnh thản nhiên đứng giữa không trung mặc trời đất sụp đổ. Ánh vàng chiếu lên vùng cổ và tai cô ấy giống như bức tượng ngọc cao quý giữa bầu trời. Mặc dù người này không biết hôm nay xảy ra cái gì, nhưng hình ảnh và khoảnh khắc ấy in đậm trong lòng anh ta suốt đời khó quên được. Các nhân viên an ninh chạy xuống núi để trốn. Vầng sáng phát ra từ trên núi giống như muốn làm toàn bộ câu lạc bộ nổ thành bột phấn. Dưới núi có người ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà trên núi kia, Hạ Thược đứng yên như cũ, hai mắt híp lại. Cô ngừng tụ thị lực, nhìn xuyên qua chùm sáng nổ khi uy thế hai bên ập vào nhau. Bỗng nhiên ánh mắt thay đổi. Ngay sau đấy, Hạ Thược nhanh chóng liếc mắt sang bên cạnh, chợt thấy có một bóng người đang phi nước đại ra xa dần. Người này được ánh sáng mờ mịt che mắt. Nếu Hạ Thược không có thiên nhãn thì cho dù thị lực tốt đến mấy cũng không dễ dàng phát hiện ra. Cô hừ lạnh một tiếng. Khá lắm Tiêu Dịch à. Vừa rồi Tiêu Dịch khí thế như vậy làm cô tưởng hắn ta thực sự muốn cá chết lưới rách với mình. Lằng nhằng cả buổi, hóa ra chỉ là kế hoạch hoãn binh. Đánh nhau là giả, làm thủ thuật che mắt bỏ chạy mới là thật. Lúc Hạ Thược hừ lạnh, cô thấy bóng người kia chạy đi cực xa. Đi thêm 20 bước nữa thì có một chiếc xe dừng lại. Tiêu Dịch! Hạ Thược căm tức quát lên thật to. Sao cô có thể để hắn ta chạy thoát? Cô nâng tay tung một chùm khí kình qua, không phải hướng về Tiêu Dịch mà nhắm ngay chiếc xe. Lúc Tiêu Dịch sắp mở cửa xe, ánh mắt hắn ta chợt thay đổi. Hắn giật mình đồng thời lùi về sau. Nơi đó không có gió mà đột nhiên có sóng gợn, làn khí nhằm phía chiếc xe kia. Cửa kính thủy tinh vỡ tan, một bên thân xe lõm vào, biến dạng rất nghiêm trọng. Thân xe dù chưa bị lật, nhưng Hạ Thược cách chiếc xe này gần 100 mét, sức công phá của chiêu thức ấy đáng sợ như vậy, thực sự quá là lợi hại. Có lẽ chiếc xe này đã thành đống sắt vụn rồi. Tiêu Dịch quay đầu, ánh mắt phức tạp đa đoan, nhưng sự sửng sốt là rõ ràng. Trong sửng sốt hình như có cả giận dữ. Hắn vội vàng ra tay. Ở đằng xa, Hạ Thược tung một đòn rồi không nhìn bên kia nữa. Cô quay đầu lại, mục tiêu lần này của cô chính là cái la bàn kia. Hạ Thược tiếp tục tụ tập nguyên khí trong đất trời dồn về phía nó. Không ngoài dự đoán của cô, dù xuất phát từ tình cảm, kính mến dành cho sư phụ hay từ dã tâm của bản thân Tiêu Dịch, hắn đều coi trọng món pháp bảo được truyền thừa qua nhiều đời này. Hắn lấy la bàn, đấu pháp chẳng qua là vì lượng nguyên khí Hạ Thược tụ tập đến không đủ phá hủy la bàn. Khi nào hắn ta lên xe rồi, chắc chắn thu hồi nó về. Nhưng lúc quay đầu lại, Tiêu Dịch thấy Hạ Thược đã tụ lại một lượng nguyên khí khác mà tấn công la bàn. Lần một, lần hai, lần ba, la bàn bị hắc khí long lân tấn công nhiều lần, liên tục bị đẩy ra sau. Tòa tháp 18 tầng tuy chưa bị tổn hại, nhưng vầng sáng quanh nó đang dần ảm đạm đi. Tiêu Dịch giơ tay tung ra một chiêu, la bàn bừng lên ánh sáng, lội một vòng giữa không trung rồi bay vào lòng bàn tay hắn ta. Ngay lúc hắn giơ tay lên, Hạ Thược nở nụ cười. Pháp khí truyền thừa có một đặc điểm, tâm linh tương thông với chủ nhân. Dù xem quẻ bói toán bình thường hay sử dụng đấu pháp, cả động tác đưa ra thu về đều cần sức tập trung. La bàn đang đấu pháp với Long Lân, nếu muốn rút về từ trận đánh kịch liệt thế này, Tiêu Dịch phải hao phí một phần sức mạnh mà việc xem quẻ bói toán thông thường có thể sánh bằng. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, hắn ta bị phản ngược lại ngay. Nhưng Hạ Thược không chờ đến lúc hắn bị phản ngược. Cô sẽ không chờ đến lúc hắn ta không may bất cần gặp chuyện. Cái cô muốn, hắn ta phải ở trong tình trạng đó thật. Hạ Thược giơ tay lên, Long Lân bỗng nhiên chuyển hướng, kéo theo cả nguyên khí đất trời tấn công phía Tiêu Dịch. Tiêu Dịch biết tình thế hiện tại không ổn cho bản thân, hắn ta mà không tập trung chắc chắn bị cắn trả. Thế nhưng nếu miễn cưỡng ngưng tụ tâm thần để thu lại la bàn thì Long Lân cũng đến ngay sau đó. Cả hai phương án đều có cùng kết quả, đó là hắn ta chết. Chiều này đúng là quá độc. Trong tình thế cấp bách, Tiêu Dịch lia mắt nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt hắn ta bỗng biến đổi. Ngay lập tức, Tiêu Dịch không tập trung vào la bàn nữa, không màng đến mối nguy hiểm sẽ bị phản ngược mà bật lui phía sau. Gần đó chính là đại sảnh tiếp khách tại tầng 1 của câu lạc bộ. Tiêu Dịch lùi ra với khoảng cách rất xa, cả cơ thể lao vào trong đó với tốc độ như đạn pháo. Trong đại sảnh truyền đến tiếng la hét đầy sợ hãi của một cô gái. Ánh mắt Hạ Thược bất chợt thay đổi. Cô nhíu mắt lại, nhìn thấy chiếc la bàn kia lao vào trong đại sảnh cùng với Tiêu Dịch. Một lúc sau, Tiêu Dịch chậm rãi đi ra ngoài, một tay nâng la bàn, một tay tóm lấy yết hầu một cô gái. Nửa cơ thể hắn được giấu sau lưng cô gái, lộ ra một nửa khuôn mặt tím tái, ngoài miệng đầy máu, khóe môi là nụ cười đầy dữ tợn. Cô gái này mặc đồng phục nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ. Tuy các nhân viên ở đây đều bỏ chạy xuống núi, nhưng bên trong câu lạc bộ còn có người không dám ra ngoài nên trốn trong đó. Hạ Thược nhíu mày. Ngay khi có một giọng nữ thét lên đầy chói tai vang lên bên trong, cô đoán ra có chuyện gì nên lập tức thu Long Lân về. Mà lúc này khí thế song phương tiêu tán. Tiêu Dịch đứng ở cửa đại sảnh cười nói với Hạ Thược. Tiếp tục đi chứ, sao lại dừng lại vậy? Hạ Thược lạnh lùng nhìn Tiêu Dịch trào phúng. Lúc mới gặp nhau, sao tôi không nhận ra Tiêu trưởng môn lại là người hèn hạ như vậy? Xưa nay các môn phái đấu pháp với nhau đều có quy định không được liên lụy đến người thường. Tôi tưởng anh biết điều này chứ. Tiêu Dịch cười, giọng nói khá yếu ớt, trong miệng thì đầy tơ máu. Mọi biểu hiện cho thấy hắn vừa rồi bị thương không nhẹ. Có điều hắn ta cũng tỏ ra trào phúng không kém Hạ Thược. Sắp chết đến nơi rồi, quy định với gì nữa. Mấy môn lớn nhất của thầy phong thủy nằm ngay ở chỗ quá tin vào nhân quả nghiệp chướng. Không phải huyền môn các người luôn tự gọi mình là môn phái hàng đầu à? Nếu đã vậy, chắc tác phong làm việc cũng cao thượng. Mà tôi đây không đọ nổi. Hay hôm nay để tôi được mở mang tầm mắt, xem đệ tử đích truyền huyền môn là cô Thược đây có giác ngộ như thế nào. Nói đi, cô muốn mạng tôi hay là muốn mạng cô ta? Tiêu Dịch bóp chặt cổ họng cô gái kia hơn. Khuôn mặt cô ấy lập tức trở nên tím tái, há miệng ra, bắt đầu thấy khó thở, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ van nài. Hạ Thực mí môi không lên tiếng. Cô rất muốn giết Tiêu Dịch, nhưng cô gái này đâu có tội tình gì. Cô ấy có người nhà, có bạn bè, có lẽ còn có người yêu. Tuy hai người chẳng thân quen gì, nhưng gia đình bạn bè cô ấy đều sẽ đau đớn nếu như mất đi cô ấy. Hạ Thược có thể không để ý đến mạng sống của cô gái này. Tiêu Dịch đã bị cô làm cho bị thương nặng, chỉ cần cô ra tay giải quyết cả hai người, từ nay về sau không có mối họa nào. Nhưng quả nhiên giác ngộ cao đấy. Tiêu Dịch cười cực kỳ trào phúng. Sự do dự của Hạ Thược đã thể hiện lựa chọn của cô. Mà thực tế, ngay lúc cô thu hồi Long Lân, cô đã đưa ra lựa chọn. Đây không phải giác ngộ, mà đây là đạo đức tối thiểu của một người. Đạo đức không cần giác ngộ, chỉ tiếc là anh không có thôi. Hạ Thược lạnh giọng nói, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dịch không động đậy. Trong cái nhìn đầy chết chóc của Hạ Thược, Tiêu Dịch nghênh ngang đi ra ngoài. Lúc đi đến bên cạnh Hạ Thược, trong mắt hắn tràn đầy thất vọng. Tôi nghĩ đây chính là thứ được gọi là lòng dạ đàn bà. Tuy cô gái trước mắt là nữ, nhưng lại là người hắn ta coi là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời. Lúc ở Anh, Hạ Thược bày mưu dẫn hắn ta ra một cách rất tài tình, khiến hắn ta không thể không bắt đầu muốn phân thắng bại với cô sau rất nhiều lần thua cuộc. Không nghĩ rằng hôm nay Hạ Thược lại vì một người xa lạ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Thích là có thể tùy tiện bóp chết mà nương tay. Quá làm hắn thất vọng. Đây mà là đối thủ của hắn à? Cơ mà cũng chính vì vậy, hôm nay Tiêu Dịch mới có cơ hội chạy đi. Thật ra hắn ta đoán được Hạ Thược lựa chọn thế nào. Nếu không, hắn ta không liều mạng nguy hiểm bị phản phệ, sẽ đến bị thương nặng mà chạy vào đó, lôi một người bình thường sẽ làm con tin. Tiêu Dịch biết, trong cái giới này, không thể lấn hiếp người thường là môn quy của mỗi một môn phái có tính truyền thừa, bao gồm cả phái Mao Sơn. Tiêu Dịch cũng luôn tuân thủ môn quy, nhưng hắn ta không vi phạm luật lệ, bị hắn ta khinh thường. Người thường có tài đức gì mà có thể làm hắn ta lấn hiếp? Mắt hắn ta chưa bao giờ đặt lên người thường, chỉ hướng hắn ta, làm hắn ta khinh thường, liếc nhìn đám người thường không có thiên phú này lấy một lần. Ngày hôm nay đây, Tiêu Dịch không cho rằng mình đang lấn hiếp ai, bảo vệ tính mạng thôi mà, chỉ là xuất phát từ tự vệ. Gặp nạn thì phải phản xạ tự vệ, chẳng có gì sai hết. Tôi thì nghĩ ngược lại, cái người đi chê người ta lòng dạ đàn bà thực đáng thương. Người như thế thường vừa ích kỷ vừa đê hèn, không dám nhìn thẳng vào lỗi lầm của bản thân, mà đòi úp mũ lên đầu người khác, thể hiện mình mới là người đúng nhất. Tôi rất tiếc khi Tiêu trưởng môn lại thuộc hạng người tự nói tự vui. Đối thủ của tôi mà lại là kẻ hèn hạ như anh, tôi cũng không vui vẻ gì cả. Hạ Thược mỉm cười, vẻ thất vọng trong mắt không ít hơn Tiêu Dịch một phần. Sau khi nói xong, cô phóng khoáng bước sang bên cạnh nhường đường. Xin mời. Khuôn mặt vốn tím tái của Tiêu Dịch nay càng đen hơn. Thế nhưng trong Hạ Thược lúc này, có vẻ cô không để bụng việc hôm nay không thể giết được hắn, mà lại tủm tỉm đi sang bên cạnh, bày ra bộ dáng tận nơi để tiễn. Vì cán trả làm bị thương nặng, bây giờ Tiêu Dịch không có tâm trạng để mà nói thêm gì với Hạ Thược. Chẳng qua là khi quan điểm hai bên khác nhau. Tiêu Dịch dẫn cô gái cùng đi ra ngoài đại sảnh của câu lạc bộ, đối mặt với Hạ Thược, vừa rút lui, vừa tiến dần về một chiếc xe đang đậu chỗ trong sân. Chắc hẳn chiếc xe kia là của Khương Chính Kỳ. Tiêu Dịch không có chìa khóa, đâm vỡ cửa kính xe, thò tay vào mở cửa. Tiêu Dịch ngồi vào khởi động xe. Trong suốt thời gian làm những việc này, hắn cẩn thận dùng cô gái kia che chắn cho mình. Xe vừa chạy, liền xoay người định lôi cuối vào trong. Tuy nhiên, ngay tức khắc hắn ta xoay người, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Tiêu Dịch giật mình ngước mắt lên, theo phản xạ nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược đã hành động, long lân trong tay cô nồng nàn hắc khí hơn bao giờ hết. Nó bay vụt giữa hư không, đâm thẳng phía ngực Tiêu Dịch. Hắn ta nắm lấy cô gái kia, lúc này đang xoay người định lôi cuối vào trong xe, thực sự để lộ sơ hở quá lớn. Không biết Hạ Thược làm sao tính toán chuẩn xác ngay khoảnh khắc đó. Cô dùng âm sát khống chế hành động của Tiêu Dịch, đồng thời long lân hung hãn lao tới, mắt thấy sắp gặt hái đi tính mạng của hắn rồi. Tiêu Dịch bàng hoàng giật nảy người. Hắn ta bàng hoàng vì âm sát dưới chân mình. Âm sát này đến đây từ lúc nào? Sao hắn ta không hề phát hiện gì chứ? Tuy bản thân bị thương nặng, nhưng Tiêu Dịch không phải kẻ ngu. Mạch suy nghĩ của hắn ta không hề chậm trong lúc này. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Thược không thể nào đột nhiên ra tay mà không có dấu hiệu nào. Khả năng duy nhất chính là đã chuẩn bị từ trước. Sự chuẩn bị này bắt đầu từ khi nào? Tiêu Dịch không cho là mình để lộ sơ hở gì trong lúc đấu pháp với Hạ Thược. Chỉ có lúc nói chuyện vừa rồi. Ánh mắt Tiêu Dịch biến đổi, hiếm khi nào hắn hoảng sợ như lúc này. Ngặt nỗi bây giờ, chân hắn ta không tài nào động đậy được, mà long lân thì sắp đến ngực rồi. Sống chết ngay trước mắt, Tiêu Dịch liếc mắt nhìn la bàn đang đặt trên chỗ điều khiển. Lúc này thân thể hắn không thể động đậy, nhưng ý niệm thì có thể. Tiêu Dịch vừa phát động ý niệm, la bàn lập tức sáng lên, trùm lên người hắn ta. Loại pháp khí được nhiều đời tổ sư dùng để nguyên dương bảo vệ này có dương khí là mạnh nhất, vừa lúc là khắc tinh của âm sát dưới chân hắn ta. Nhìn sao Hạ Thược để mặc Tiêu Dịch thích làm gì thì làm đây. Trong lúc nói chuyện với Tiêu Dịch, Hạ Thược âm thầm điều khiển âm sát làm thành một vòng, chính là chờ giây phút này. Để không bị Tiêu Dịch phát hiện, cô tốn rất nhiều công sức. Vừa rồi, mỗi một câu cô nói với Tiêu Dịch đều dùng để phân tán sự tập trung của hắn ta. Cô biết Tiêu Dịch có dã tâm, có thiên phú, cũng có tu vi, nên đương nhiên hiểu đàn ông như vậy có lòng tự trọng cao thế nào. Một người đàn ông tự cho mình có tài hoa, có thực lực, sao có thể chịu được đối thủ nói mình đáng thương. Cảm xúc hắn ta bị dao động trong nháy mắt đó, đủ để cô dẫn âm sát đến chỗ xe và chờ đợi. Mà đương nhiên mọi sự tính toán đều được thiết lập dựa trên việc Tiêu Dịch bị thương nặng. Nếu không bình thường, cho dù Tiêu Dịch bị phân tán lực chú ý thì không đến mức phát hiện được âm khí xung quanh có động tĩnh khác thường. Hai phe đấu pháp với nhau, bất cứ một chi tiết nào cũng đều liên quan đến sống chết. Thắng hay thua, đối với Hạ Thược, thế cục đã có lợi này quá đủ rồi. Cho tới bây giờ, trong đầu cô không hề có suy nghĩ hôm nay để Tiêu Dịch chạy thoát. Hắn ta có thể dùng con tin để thoát thân, cô có thể có biện pháp khác, chẳng qua làm thêm một bước nữa thôi. Chỉ là không để Tiêu Dịch phát hiện, Hạ Thược thực hiện những động tác này rất cẩn thận, âm sát cũng không mạnh. Ngay lúc khống chế Tiêu Dịch, cô đoán được hắn ta sẽ nghĩ đến chiêu lấy dương phá âm. Long Lân đã tiến tới trước mặt Tiêu Dịch, gần như cùng thời điểm la bàn bừng sáng. Hạ Thược dồn hết toàn bộ âm khí trong lượng nguyên khí tụ tập được ập về phía Tiêu Dịch. Trên ngọn núi này không có long mạch hay sông ngòi lớn của thủ đô chạy qua, nguyên khí không được sung túc lắm. Trước mắt âm sát không đủ nguyên khí để đối kháng với pháp khí được truyền thừa ngàn năm của phái Mao Sơn, nhưng có thể kiên trì trong cái chớp mắt là tốt rồi. Giết Tiêu Dịch chỉ cần một cái chớp mắt này thôi. Tuy nhiên cũng trong giây lát ấy, ngón tay Tiêu Dịch giật giật. Hắn ta biết âm khí dương khí cần thời gian chống lại nhau. Hiện tại thứ hắn ta thiếu nhất chính là thời gian. Phản xạ lúc lâm vào tình thế nguy hiểm nhất cũng mau chóng. Trong nháy mắt, hắn dùng ý niệm không làm hào quang của la bàn bao phủ toàn thân nữa mà dồn hết lên tay phải mình. Sau đó tay phải Tiêu Dịch thành công động đậy được, tóm lấy cô gái kia chắn trước người mình. Tiêu Dịch cười khẩy, hắn phát điên rồi. Thậm chí trong nụ cười ấy ẩn chứa sự trào phúng rất rõ. Tiêu Dịch thừa nhận mình đã nhìn lầm Hạ Thược. Hắn còn tưởng cô không muốn lấy mạng của người vô tội nên sẽ thỏa hiệp, thua ván ngày hôm nay. Không ngờ Hạ Thược đã chơi cái trò này. Nhưng thế thì sao chứ, cho dù hắn ta trúng kế, kết quả không thay đổi, chỉ cần cô không muốn giết người vô tội. Hắn ta rất muốn ép cô giết người, chỉ cần cô giết người vô tội chẳng khác gì Tiêu Dịch này. Mà nếu cô không muốn thì phải rút Long Lân về, như vậy kẻ bị phản phệ chính là cô. Vừa rồi Tiêu Dịch bị thương nặng, hắn ta muốn làm cô cũng nếm thử cảm giác đó. Hạ Thược giận dữ ánh mắt lạnh đi. Cô vung tay lên, trong nụ cười tươi rói đầy trào phúng của Tiêu Dịch, Long Lân rạch một đường vào bầu trời, bổ ngang xuống. Nực cười, hắn ta muốn kéo cô xuống bùn. Cô đứng yên đấy cho hắn ta kéo ư? Để xem hôm nay ai kéo ai. Giữa làn xương đen nồng nặc có một dòng máu phụt ra. Những giọt máu ấy vẽ thành một đường giữa không trung rồi bắn tóe ra đầy đất. Máu đỏ thắm nhuộm đất, cô gái hoảng sợ hét lên, hai mắt trợn trừng ngã phịch xuống đất ngất đi. Cô ngã xuống đất với cô ấy có một nửa cánh tay bị chặt đứt. Tiêu Dịch vừa nhích người một cái, máu trên cánh tay lập tức tuôn ra như suối. Khuôn mặt tím đen của hắn nhanh chóng tái đi. Giữa làn xương đen, ánh mắt hắn từ hoảng sợ đến dữ tợn, thậm chí trào phúng điên cuồng còn chưa kịp tan đi. Hắn không hề ngờ rằng Hạ Thược không thu hồi Long Lân mà đổi hướng giữa chừng, cắt phăng đi cánh tay phải đang kèm hai bên con tin của hắn ta. Cánh tay phải đứt rồi, Long Lân chưa dừng, quay một vòng giữa không trung đang đằng sát khí quay về. Đáy mắt Tiêu Dịch đỏ như máu, sắc mặt đã không còn ra màu gì nữa. Hắn không màng đến cánh tay cụt dưới đất, la bàn tỏa sáng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, tụ tập ở hai chân hắn ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lao thẳng vào trong xe như tên bắn. Hiếm khi nào Tiêu Dịch hối hận như lúc này. Nếu vừa rồi hắn thả cô gái kia đi vào xe luôn thì không đến mức ăn quả đau đớn này rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ cái đó. Tiêu Dịch lên xe rồi khởi động máy ngay. Âm sát đằng sau nhảy mạnh vào theo, Long Lân cũng bắn vào cửa sổ. Tiêu Dịch dùng ý niệm điều khiển la bàn chắn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Dịch khẩn trương dùng cánh tay còn lại của mình chuyển mạnh tay lái. Chiếc xe theo đà chấn động khi hai khí âm dương va chạm vào nhau lao về phía xa. Tiêu Dịch đạp chân ga chạy xuống núi. Bỗng nhiên Tiêu Dịch cảm thấy sau lưng lạnh toát. Không cần quay đầu lại, Tiêu Dịch biết âm sát đến sau gáy mình. Dùng ý niệm đưa la bàn bảo vệ mình, hắn ta nhìn chằm chằm phía trước, liên tục nhấn chân giữ chân ga. Xe Hạ Thược đang đậu ngoài câu lạc bộ. Cô thấy Tiêu Dịch lao ra khỏi sân câu lạc bộ thì vừa chạy về phía xe mình, vừa thao túng Long Lân đâm vào sau xe Tiêu Dịch, dẫn dắt nguyên khí gần đó va chạm vào cái la bàn đang bảo vệ Tiêu Dịch kín kẽ kia. Một phát, hai phát, ba phát. Trong xe chó đến mức không thể nào nhìn thấy rõ, nhưng không ảnh hưởng gì đến thị lực Hạ Thược. Và bảo được truyền thừa qua nhiều đời đúng là lợi hại, bị xây sát thế mà uy lực cũng không hề giảm sút. Tuy nhiên thân thể Tiêu Dịch không chịu nổi sức chịu đựng nữa, Khi hai bên chạm vào nhau, dưới sự va chạm lũ lượt ấy, Tiêu Dịch phun ra một búng máu lên mặt kính đằng trước, chiếc xe một vòng trên đường. Lúc này đây, Hạ Thược đã đến lối vào của câu lạc bộ, vừa định mở cửa xe, tiếng chuông di động vang lên. Trong thời điểm quan trọng, Hạ Thược không muốn bắt máy, nhưng tiếng chuông được cô cài đặt riêng, vừa nghe thì biết Từ Thiên Giận gọi tới. Hạ Thược nhấn nút nghe, vừa mở cửa xe rồi đóng xe lại, một loạt động tác liền mạch lưu loát, không tốn bao nhiêu thời gian. Cô khởi động xe đuổi theo Tiêu Dịch đang lao xuống đường núi. Sau đó cô lên tiếng: "Sư huynh, em đang đuổi theo Tiêu Dịch, hắn ta bị thương nặng, chắc người của em bên đây sắp đến, anh đừng sốt ruột lái xe nhé." Trên đường đến đây, Hạ Thược gọi điện cho Từ Thiên Giận, nói kế hoạch của mình cho anh nghe. Tính lộ trình thời gian, hẳn là Lượng Tử và ông Trung Tiên cũng sắp tới. Từ Thiên Giận còn cần một lúc nữa. Tiêu Dịch phía trước lái xe rất nhanh, tốc độ rồ ga của Hạ Thược cũng không chậm hơn hắn ta. Nhưng lúc này cô đang nghe điện thoại nên không tập trung. Cô thu long lân về, chuyên tâm đuổi theo phía sau. Hạ Thược nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng hai tiếng lộp bộp, cứ cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng. Mà không đúng ở đâu nhỉ? Cô ngây ngẩn mấy giây, bỗng nhìn phía điện thoại. Trong điện thoại không có tiếng. Sư huynh! Hạ Thược nhìn màn hình điện thoại, đúng là đang trong trạng thái nhận cuộc gọi. Trên đó ghi năm chữ, trầm sắc cười đáng yêu. Ban đầu mấy năm nay, cô đặt tên anh trong danh bạ Sư huynh đáng yêu. Nhưng một ngày, có người nhìn thấy ghi chú trong điện thoại của cô, công khai thể hiện thân phận chồng sắp cưới mấy ngày nay của cô, nên cô phối hợp sửa lại. Chẳng qua, sao lại lén thêm hai chữ đằng sau thành chồng sắp cưới đáng yêu. Mấy năm qua, dù bận rộn hay rảnh rỗi, dù nguy hiểm hay an toàn, chỉ cần anh gọi cho cô, thì dù anh không nói lời nào, chỉ nhìn màn hình, nghe tiếng thở của anh thôi, cô cũng thấy an tâm. Nhưng lúc này đây, cô không nghe thấy tiếng thở của anh. Hạ Thược phanh xe lại, mặc Tiêu Dịch khuất bóng khỏi tầm mắt của cô. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm điện thoại, mong muốn xung quanh không có tạp âm nào để nghe rõ hơn. Sư huynh! Cô thử gọi một tiếng rồi lại yên lặng, trong di động không có tiếng nào. Sư huynh! Hiếm khi Hạ Thược sốt ruột thế này. Anh Giận à? Trong điện thoại phát ra tiếng rè rè cực kỳ chói tai, thể hiện tín hiệu bị thứ gì đấy quấy nhiễu. Một lát sau, tiếng rè rè càng dữ dội, dường như có hai nguồn năng lượng đấu tranh với nhau. Qua tầm 2 phút, tín hiệu mới ổn định lại. Lúc này đây, giọng Từ Thiên Giận vang lên. Anh không sao? Giọng của anh lạnh mà không trầm, dường như có chút bình tĩnh, không khác gì so với lúc bình thường. Nhưng Hạ Thược chưa thể thả lỏng. Vừa rồi có chuyện gì thế? Chỗ anh có gì à? Không sao đâu. Anh đáp lại rất nhanh, giọng điệu trầm ổn. Em không sao là tốt rồi. Hạ Thược không bị lừa, cô im lặng một lát rồi hỏi. Sao chỗ anh không có tiếng lái xe nữa? Anh đang ở đâu đấy? Đến đây thì tập truyện sẽ được kết thúc. Đang rất là gay cấn rồi, chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.